Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, phải thất vọng. Mình đối thủ cạnh tranh dám như thế sắp xếp mình. Tôn Chính Hổ tự nhiên cũng không dám hạ phong. Hướng về phía người trẻ tuổi kia nói: Thiếu gia, ta nhưng mà trung thành Cảnh Cảnh một phiến à. Một lòng là sòng bạc làm việc cán sự. Cho tới bây giờ không dám có bất kỳ ba tim hai ý. Được rồi, cũng chớ nói. Tần Hiên mặt đầy không nhịn được. Hắn bị cái này hai người cho ồn ào chết. Trực tiếp hỏi nói. Đánh cuộc này trận là ai hủy xấu? Người là ai đánh? Ta. Diệp Trần một hồi buồn cười. Đám người này chiếu cố nội đấu. Lại đến hiện tại mới nhớ tới tự mình tới. Nhắc tới cũng là đặc biệt khôi hài. Nói xong, liền hướng trước mặt đi mấy bước. Đám người bên cạnh tự động tách ra. Là Diệp Trần nhường đường tử. Tên này cũng không phải là cái gì hiền lành. Ai dám không cho. Chỉ là trên mình vậy một cổ tàn bạo sát khí. Liền có thể để cho rất nhiều người cũng làm tránh lui. Là ngươi. Tôn Chính Hổ một mắt liền nhận ra Diệp Trần. Lớn tiếng nói. Thằng nhóc ngươi còn dám tới sòng bạc quấy rối. Mang tiền tới chưa? Tình huống gì? Hắn là ai? Tần Hiên nhìn một cái Diệp Trần. Chỉ cảm thấy được quen mắt. Cũng không có nhận ra là người nào. Cau mày hỏi. Là như vậy. Hắn mẹ vợ thiếu chúng ta 8 triệu. Nói tới hôm nay đưa tiền. Tôn Chính Hổ một hưng phấn. Lập tức khoe đứng lên. Cái này Lý Phượng là hắn sớm đã nhìn chằm chằm một khách hàng. Thuộc về du thủ tốt dỗi rãnh. Làm người lại thích ăn lười làm. Liền cố ý tìm một cái nàng bằng hữu. Ở bên tai nàng thổi một chút gió. Mang nàng tới sòng bạc tới. Quả nhiên đoán được. Thường xuyên qua lại. Liền thiếu 8 triệu. Đây chính là một khoản rất lớn công trạng. Tôn Chính Hổ tự nhiên muốn ở thiếu chủ Tần Hiên trước mặt thật tốt khoe khoang một phen. À, nguyên lai là đưa tiền tới à? Vậy liền lấy ra tới xem một chút đi. Tần Hiên lập tức liền không có nói gì. Hắn biết sòng bạc thiếu nợ. Đều rất hư. Nói là thiếu 8 triệu. Thật ra thì chân thật có thể chỉ có 1-2 triệu. Còn lại mấy triệu đều là lường gạt vơ vét tài sản tới. Cái này 8 triệu giống như vậy. Nếu quả thật có thể toàn bộ phải đến tay. Vậy khẳng định cũng là một số lớn thu vào. So sánh tại trong sòng bạc hủy xấu đồ. Ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Xin lỗi, ta không mang tiền tới. Diệp Trần lắc đầu một cái. Nói đàng hoàng, ta tới hôm nay. Chỉ là muốn nói cho các ngươi. Một khoản tiền này, ta không cho. Các ngươi sau này vậy đừng nữa đi tìm nhà ta muốn. Một phân tiền đều sẽ không cho các ngươi. Ừ, không mang tiền. Một phân tiền cũng không cho. Tôn Chính Hổ và Tần Hiên nghe những lời này sau đó. Đều ngẩn ra. Có ý gì? Không trả tiền còn chạy đến trong sòng bạc tới. Hiện tại không chỉ có tới. Còn cầm toàn bộ sòng bạc bảo an cũng cho đánh cho một trận. Thậm chí, còn làm hư như thế nhiều bàn ghế. Đây thật là, vô cùng gan dạ. Ngươi lặp lại lần nữa. Tôn Chính Hổ đều có điểm chừng mực dám tin tưởng mình lỗ tai. Thậm chí lấy là mình nghe lầm. Ta nói, ta không mang tiền tới. Vậy mời ngươi sau này không muốn lại đi nhà ta. Quấy rầy. Diệp Trần rất có kiên nhẫn lại lặp lại một lần. Rất trực tiếp. Vậy rất lời ít ý nhiều. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngô Bình trực tiếp lớn tiếng bật cười. Đây chính là trực tiếp đả kích Tôn Chính Hổ tốt cơ hội. Trực tiếp hỏi nói. Lão Tôn. Đây chính là ngươi nói rất hay sự việc. Còn nói đưa tiền tới. Ngươi đây là đang chọc cười Tần Thiếu chơi đây chứ. Cũng quá không đem Tần Thiếu để ở trong mắt đi. Đáng chết. Tôn Chính Hổ đã sớm mặt âm trầm. Trong mắt cũng mau phun ra lửa. Thằng nhóc này sớm không tới. Muộn không tới. Hết lần này tới lần khác muốn ở Tần Thiếu ở thời điểm tới đây. Còn cầm hắn hung hãn chỉnh một lần. Thật đúng là. Để cho hắn ở sòng bạc bên trong ném người chết. Người đâu? Cầm hắn bắt lại cho ta. Mụ. Lão tử muốn hung hãn đánh hắn. Tôn Chính Hổ bàn tay một chiêu. Liền muốn kêu ít người tới đây. Đem Diệp Trần khống chế được. Sau đó hung hãn đánh. Một rõ ràng mối hận trong lòng. Nhưng mà, nói hồi lâu, nhưng không ai trả lời. Lui về phía sau vừa thấy, trừ Tần Thiếu mấy người hộ vệ ngoài ra, trong sòng bạc lại không có bất kỳ một người nào bảo an. Nói chính xác, bảo an là có, nhưng tất cả đều là té xuống đất, không có một cái đứng. Đây chính là dưới mắt phòng khách tình huống. Tôn Chính Hổ cho dù muốn đối phó Diệp Trần, vậy không tìm được một người. Trừ phi, hắn tự mình ra sân. CMN, không người đúng không? Tự bố tới. Tôn Chính Hổ kích động một cái. Đầu óc nóng lên. Hồn nhiên quên mất mới vừa rồi Ngô Bình nói. Cũng không đoái hoài tới Diệp Trần rốt cuộc là một thực lực gì người. Liền vọt tới. Hắn có thể làm cho tới bây giờ chỗ ngồi. Cũng là dựa vào chính mình một đôi tay đi đánh liều. Tự nhiên có một cổ tử ngoan kính ở đây. Nhắc tới quả đấm liền vọt tới Diệp Trần bên cạnh. Muốn động thủ đánh hắn. Nhưng hắn những thứ này nhìn như coi như nhanh chóng động tác. Ở Diệp Trần trong mắt. Nhưng là chậm giống như ốc sên như nhau. Dễ như trở bàn tay đem Tôn Chính Hổ quả đấm một cái nắm được. Sau đó chợt một vung. Người sau giống như một quầy rác dưới như nhau rơi trên mặt đất. Không có chút nào sức đề kháng. Cái này, Tôn Chính Hổ bị Diệp Trần cái này một tí cho gây ra mặt già đỏ lên. Cái này còn không có động thủ. Liền mất đi sức đề kháng. Cái này còn làm sao đánh. CMN, ta cũng không tin. Tôn Chính Hổ nét mặt già nua không nén giận được. Lại từ dưới đất đứng lên. Đột nhiên xông về Diệp Trần. Xem bộ dáng là hết hy vọng không thay đổi. Phải tiếp tục thử một lần. Một đấm đánh về phía Diệp Trần. Nhưng như cũng bị Diệp Trần một cái tay cho nắm được. Mượn cổ lực lượng này. Đi lên mặt vừa nhấc. Tôn Chính Hổ cả người liền mất đi thăng bằng. Lui về phía sau một ngưỡng. Được rồi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Trần trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Một con kiến hôi. Như thế nào đi nữa phát lực. Cũng không phải con voi đối thủ. Hắn cũng không qua lại giết chết một cái như vậy con kiến hôi. Dẫu sao, còn muốn đem mẹ vợ hóa đơn cho thanh trừ hết đâu. Cũng không thể cứ như vậy không có. Thằng nhóc, người biết nơi này là địa phương nào không? Nơi này là Thiên Lang sàn biểu diễn tối. Người vậy dám ở chỗ này ngang ngược. Đàng hoàng cầm 8 triệu món nợ trả. Ngày hôm nay ngươi còn có thể đi ra ngoài. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi chết cũng không biết chết thế nào. Tôn Chính Hổ vùng vẫy từ dưới đất đứng lên. Chỉ Diệp Trần chính là một lần mắng to. Nói xong sao? Diệp Trần diễn cảm bình thản. Cái gì biểu thị cũng không có. Ngược lại, còn có chút buồn cười. Ngươi muốn thế nào? Tôn Chính Hổ bị Diệp Trần lạnh lùng dọa sợ. Nói tới nói lui có chút run run. Không kềm hãm được liền có chút chần chờ. Chưa ra hình dáng gì, ta chỉ cần ngươi viết một phần thanh minh, chứng minh mẹ vợ ta lại nữa thiếu các ngươi Thiên Lang sàn biểu diễn tối bất kỳ kim tiền món nợ. Ta cái này liền rời đi Thiên Lang sàn biểu diễn tối. Diệp Trần mở miệng nói, vậy căn bản cầm lần này tới nhiệm vụ cho hoàn thành. Không thể nào, Tôn Chính Hổ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đùa gì thế, đây nếu là viết. Sau này Thiên Lang sàn biểu diễn tối danh tiếng đi nơi nào đặt. Thiếu Thiên Lang sàn biểu diễn tối tiền đều có thể không trả. Cái này sau này ai còn cầm Thiên Lang sàn biểu diễn tối coi ra gì. Uy tín một khi tán loạn. Vậy toàn bộ Thiên Lang sàn biểu diễn tối cũng không có. Vậy xem ra ta quả đấm còn không để cho các ngươi cảm thấy đau. Diệp Trần hoạt động gân cốt một chút. Trong mắt hiện lên lau một cái u quang. Đó là thị huyết xung động, vẫn là mình quá nhân từ, không để cho những người này chân chính cảm nhận được đau. Nếu như mình yêu cầu không có được thỏa mãn, đó nhất định là bọn họ chảy máu còn chưa đủ nhiều. Càn rỡ, Tần Hiên ở bên cạnh nghe những lời này, một hồi bất mãn, thằng nhóc này lại dám tới khiêu chiến Thiên Lang sàn biểu diễn tối uy tín. Hắn thành tựu Thiên Lang sàn biểu diễn tối thiếu chủ. Dĩ nhiên là không nhìn nổi. Lập tức trách mắng. Tôn Chính Hổ, Ngô Bình, đây chính là các ngươi hai người quản lý Thiên Lang sàn biểu diễn tối kết quả sao? Tần Hiên thần sắc rất là bất mãn nhìn về phía cái này hai người. Thấp giọng hét, các ngươi như vậy, ta là không có biện pháp hướng phụ thân giao phó. Lời này vừa ra, Tôn Chính Hổ và Ngô Bình đều là cả người chấn động một cái. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tần Hiên phụ thân, đó là Thiên Lang sàn biểu diễn tối đại lão bản. Cũng là bọn họ nhất chẳng muốn tiếp xúc một người trong. Tần Hiên bây giờ là phụ trách xử lý. Ngược lại là tương đối khá nói chuyện. Có thể sự việc nếu như thọt đến hắn phụ thân nơi đó. Vậy sau này sợ là không ngày tốt qua. Tần thiếu gia, xin cứu cứu chúng ta à. Chúng ta thật không phải cố ý. Tên này thật lợi hại. Chúng ta không đánh lại à. Ngô Bình lập tức cầu xin tha thứ. Trên mặt đất bảo an đều là bị hắn một người đánh bại. Ta, tay ta vậy bị thương. Tần thiếu gia, mời ngài để cho ngài hộ vệ ra tay. Sát sát tiểu tử này uy phong. Cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút à. Không thể rơi liền chúng ta Thiên Lang sàn biểu diễn tối uy phong. Tôn Chính Hổ cũng vội vàng cầu khẩn. Bọn họ đều biết Tần Hiên bên người có hai cái chân chính lính đặc chủng cao thủ. Đó là từ trong đống người chết giết đi ra ngoài. Lấy một địch trăm như vậy. Tục xưng, máy giết người. Để cho bọn họ hai cái đi đối phó Diệp Trần. Khẳng định không có vấn đề. Long nhất, Long nhị, giao cho các ngươi. Tần Hiên hơi rời ra thân. Tránh ra vị trí. Phía sau vậy hai cái mang mặt nạ nam tử liền chậm rãi đi tới. Cái này động một cái. Liền để cho Diệp Trần ánh mắt hơi kinh ngạc liền một tí. Có thể, cái này hai người nhìn qua tựa hồ còn có giá trị mình phải nghiêm túc một tí. Cả người tản ra sát khí ngập trời. Sở dĩ mang mặt nạ, là nổi có thể che giấu sát khí mục đích. Nếu không, trời nóng nực ai sẽ mang một cái mặt nạ. Tôn Chính Hổ các người đã sớm tránh đi sang một bên. Từ cái này hai người xuất hiện, toàn bộ trong phòng khách nhiệt độ tựa hồ cũng đã giảm xuống mấy độ. Như vậy giá rét sát khí thấu xương, chậm rãi phát ra ở bốn phía. Diệp Trần ánh mắt đông lại một cái. Có thể khống chế mình sát khí huy phát. Bản thân này là một kiện rất lợi hại chuyện. Phải biết, cái loại này sát khí là vô hình. Người bình thường là căn bản không khống chế được. Thậm chí, muốn lợi dụng cái loại này sát khí đều là rất khó. Một ít từ trên chiến trường giải ngũ trở về lão binh. Có lúc gặp mặt người bình thường sống chung không tốt. Chính là bởi vì trên mình chiến trường sát khí quá mức nồng nặc. Người bình thường cũng không dám đến gần. Càng đừng sách kết bạn. Mà trước mắt cái này hai người. Cũng có thể khống chế cái loại này sát khí. Làm được huy phát tự nhiên tình cảnh. Đã là nhân trung long phượng. Cao thủ trong cao thủ. Ngươi kêu Diệp Trần đúng không? Hiện tại cho một mình ngươi cơ hội. Cầm 8 triệu đàng hoàng giao ra. Ta có thể cân nhắc. Lưu ngươi một cái toàn thây. Nếu không hậu quả. Ngươi hiểu được. Tần Hiên trong mắt lộ ra lau một cái thương hại. Cái này người đàn ông có thể thật đáng thương. Bị mình cái này hai tên hộ vệ theo dõi. Cho dù là không chết. Bị moi một lớp da đi ra. Vậy cũng là thường nhất gặp bất quá chuyện. Cho ta lưu toàn thây. Diệp Trần nghe lời này. Cái gì chập chờn cũng không có. Ở toàn bộ TQ. Có tư cách tự nhủ loại nói này người. Một cái tay có thể đếm tới đây. Rất rõ ràng. Trước mắt cái này hai người. Không có cái này tư cách. Ta không cần. Hai cái cùng đi đi. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Vẫy vẫy tay. Trực tiếp nói. Trong ánh mắt vậy vẻ khinh miệt. Tất cả đều viết ở trên mặt. Phải. Có ngươi những lời này. Ngày hôm nay cho ngươi lưu toàn thây. Chết đi. Tần Hiên vung tay lên. Vậy hai cái không nói lời nào hộ vệ liền trực tiếp xông ra ngoài. Sát khí ngập trời vào giờ khắc này tất cả đều thả ra ngoài. Đám người bên cạnh tất cả đều tự giác lui về phía sau lui một bước. Không dám và cái loại này sát khí dựa vào quá gần. Sợ chính là ngộ thương mình. Bởi vì, cái loại này sát khí. Phàm là chạm được một chút, cũng có thể dễ dàng nhiễu loạn người đâu tâm thần. Nghiêm trọng, cũng dễ dàng tổn thương người óc. Tôn Chính Hổ và Ngô Bình trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Tên này cuối cùng có thể giải quyết. Liền nhưng trong lòng một cọc việc lớn. Có thể thắng ta sao? Diệp Trần nhìn chạy tới hai người. Khóe miệng lộ ra lau một cái châm biếm. đối với người bình thường mà nói, bọn họ đích xác là mạnh, nhưng đụng phải mình mà, vậy bọn họ sợ là phải thất vọng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://meteruyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tiaongi-nối-sins-nối-toi-nối-cuong-di-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.